Tuyệt mị vương phi quá kiêu ngạo. Chương 3, một số vấn đề vẫn nên cần giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Minh Nguyệt 75 nghe Hoán Khê nói xong Hách Liên Yêu mới biết được thì ra tên của phiến đại lục này là Hạo Viễn Đại Lục. Phiến đại lục này có tổng cộng 5 quốc gia, phân biệt là Kim Quốc, Mộc Quốc, Thủy Quốc, Hỏa Quốc, Thổ Quốc, mà hiện tại chính mình đang ở Hỏa Quốc là quốc gia cường đại nhất trong 5 nước. Phụ thân của chính mình tên là Hách Liên Tuyệt, là tể tướng đương triều. Có 3 phòng tiểu thiếp dưới gối tam nữ nhất tử, Hách Liên Yêu đứng thứ 3, vừa mới gặp qua đại tỷ tên là Hách Liên Thấm Vân, nhị tỷ tên là Hách Liên Nhiễm, tứ đệ Hách Liên Phong. Bất quá tứ đệ này cho tới bây giờ không bước vào tiểu viện của Hách Liên Yêu, thậm chí đã bị đưa đi tong quân từ 2 năm trước, cho nên đến nay Hách Liên Yêu chưa gặp qua tứ đệ. Về phần Hách Liên Yêu, trừ bỏ lão cha của nàng, toàn bộ người trong nhà đều không biết thân thế của Hách Liên Yêu, chỉ biết là lão gia ra ngoài du lịch 1 năm rưỡi, lúc trở về dẫn theo Hách Liên Yêu, chẳng nói chẳng rằng giao cho bà vú nuôi nấng 10 mấy năm cho tới bây giờ. Thậm chí ngay cả tên đều là đại phu nhân đặt, cho nên toàn bộ người trong nhà đều cho rằng Hách Liên Yêu không chịu sủng, tùy ý khi dễ Hách Liên Yêu, mà 3 năm trước bà vú qua đời khiến cho những người đó càng đem làm càn. Mà Lăng Vương kia tên là Lăng Tiêu, năm nay vừa mới 20, là nhị đệ của Hoàng đế. Hoàng đế lớn hơn hắn 2 tuổi, hai người là cùng phụ cùng mẫu, cho nên Lăng Vương kia từ nhỏ đã có quan hệ vô cùng tốt với Hoàng đế. Hoàng đế đột nhiên muốn thay Lăng Vương kia tứ hôn tuyển tể tướng phủ, nhưng cố tình không chỉ định là vị tiểu thư nào, cho nên Hách Liên Thấm Vân cùng Hách Liên Nhiễm một lòng khẳng định là chính bản thân mình, khắp nơi tranh giành tình nhân, mãi cho đến khi tể tướng tự mình dâng thư hy vọng Hách Liên Tam tiểu thư Hách Liên Yêu gả cùng Lăng Vương kia, Hoàng thượng mới định xuống. Điều này làm cho hai cái tỷ tỷ cực độ không phục, hai người tạm thời ngưng chiến, xoay đầu mâu chỉ về phía Hách Liên Yêu, nên mới có chuyện Hách Liên Yêu bị giết. Nghĩ đến đây, Hách Liên Yêu đã ở trong lòng chửi thầm người vô tội nào đó đang nhàn nhã uống trà trong Lăng Vương phủ cả 100 lần. Mỗ Lăng, hắt xì, xem ra trong này có vấn đề, lão cha thờ ơ đối với bản thân lại hy vọng bản thân gả cho Lăng Vương, còn có lão nương chưa từng gặp qua kia toàn là bí ẩn. Ngày ta gả đến Lăng Vương phủ còn cách bao lâu? Còn có nửa tháng, tiểu thư, ngươi phải cẩn thận, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư các nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoán Khê sốt ruột nói. Hoán Khê, ngươi theo ta đã bao lâu? 3 năm, từ khi bà vú qua đời Hoán Khê bắt đầu đi theo tiểu thư. Chỉ có 3 năm thôi sao? Còn không đủ làm cho ta hoàn toàn tín nhiệm. Bất quê hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, có cái nha hoàn sai sử vẫn tốt hơn là không có. Hách Liên Yêu nghĩ, bất quê hiện tại quan trọng nhất vẫn là dưỡng thương thật tốt. 10 ngày sau, tiểu thư, đợi Hoán Khê một chút, tiểu thư người muốn đi đâu? Đi tìm cha, Hách Liên Yêu bước nhanh đi tới. 10 ngày này, Hách Liên Yêu cuối cùng cũng dưỡng thương được không sai biệt lắm, mà Hách Liên Thấm Vân cùng Hách Liên Nhiễm mấy ngày nay cũng không có tới quấy rầy nàng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Hách Liên Yêu cũng đã quên chuyện ám sát. Hôm nay không giải quyết các nàng, ngày sau các nàng còn muốn tìm đến làm phiền nàng. Nàng vừa mới thử một chút thân thủ, đã khôi phục được 3 phần so với kiếp trước của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 phần vẫn dư sức giải quyết 2 người kia. Đã như vậy, sẽ không cần để lại họa về sau cho mình. Tìm trà, tiểu thư, người muốn uống trà. Tiểu thư nói cho Hoán Khê tìm giúp ngươi. Tiểu thư, người muốn pha trà gì? Ta muốn tìm Hách Liên Thấm Vân cùng Hách Liên Nhiễm cha. À tiểu thư, việc này rất khó, Hoán Khê làm không được, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nhất định sẽ keo kiệt không cho người. Hơn nữa đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư sẽ thương hại đến tiểu thư. Tiểu thư ngươi ngàn vạn không thể đi. Hách Liên Yêu một đầu hắc tuyến, Hoán Khê, ngươi còn có thể ngu ngốc hơn một chút nữa sao? Muốn đi liền đi theo, đi xem diễn, không đi liền chạy nhanh trở về, bây giờ về còn kịp. Hách Liên Yêu không quay đầu lại nói, ai ui ta nói ai mà nhìn quen mắt như vậy, thì ra là Tam Muội. Tam Muội vết thương khỏi rồi sao? Đi ra ngoài như vậy không sợ ra lại xảy ra một chút ngoài ý muốn sao? Đến lúc đó cũng không tốt số như lần trước đâu à, Hách Liên Nhiêm giọng nói điêu ngoa vang lên ở phía trước. Cách chương,